Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vui, không dám quay đầu, như muốn tránh khỏi móng vuốt của Triệu Tàng. Con hổ đầu ong bay vòng quanh bốn phía, cảm giác không có nguy hiểm, rồi chậm rãi đáp xuống miếng thịt. Ong, ong, ong. Triệu Tàng thấy con hổ đầu ong đáp xuống thịt. Nó mở đóng miệng liên tục, cắt từng miếng thịt nhỏ rồi nuốt vào bụng. Chính là lúc này. Triệu Tàng thầm nghĩ, chậm rãi đứng lên, lấy ra dây nhỏ và lông chim. Có vẻ phát hiện động tác của hắn, hổ đầu ong bay lên. Nhưng nó tiếc miếng thịt trên mặt đất, bay một vòng lại đáp xuống tiếp tục cắn ăn. Triệu Tàng thấy hổ đầu ong bay lên thì không dám động. Chờ nó đáp xuống, hắn mới từ từ buộc một đầu dây nhỏ vào lông chim. Đầu dây kia được trói thành vòng tròn có thể co giãn, chỉ cần hắn kéo hai bên, sẽ nhanh chóng siết chặt. Chuẩn bị xong, hắn bắt đầu chậm rãi tiếp cận con ong tham ăn. Triệu Tàng lặng lẽ đến bên hổ đầu ong, lấy sợi dây bông quấn quanh eo nó, nhẹ nhàng buộc chặt. Có thể hổ đầu ong cảm thấy không thoải mái, lại bay lên. Nhưng rất nhanh, nó lại đáp xuống miếng thịt. Khi Triệu Tàng quấn dây xong, lùi lại vài bước, thở phào. Hắc hắc, thu phục. Hắn cười, rồi ngồi xuống chờ ong ăn no. Lát sau, con hổ đầu ong ăn no, chậm rãi bay lên, hướng về núi rừng xa bay đi. Phía sau ong có một sợi dây nhỏ, trên đó cột một cọng lông chim. Cọng lông chim là lông chim ngói mà Triệu Tàng chọn kỹ, màu tro đen rất đẹp. Triệu Tàng thu nhặt thịt chim sẻ trên mặt đất, rồi đi theo con hổ đầu ong. Mắt thấy ong bay xa, hắn vội thả hoa hỷ thước tiểu xảo ra, rồi hướng không trung ném đi. Tiểu xảo, đi theo nó. Tiểu xảo rất linh hoạt, đuổi theo sợi lông chim mà đi, Triệu Tàng chạy vội phía sau. Chẳng mấy chốc, hắn cùng thả hổ đầu ong và hoa hỷ thước tiểu xảo bay đi. Dù vậy, Triệu Tàng không lo lắng, hắn cảm nhận được liên kết với tiểu xảo vẫn không đứt đoạn. Triệu Tàng lại hướng về phía hổ đầu ong biến mất mà mất phương hướng chạy tới. Hắn không biết mình muốn chạy đi đâu thì bất ngờ cách đó không xa vang lên tiếng kêu cạc cạc. Là tiểu xảo kêu đó. Triệu Tàng lập tức chạy về phía phát ra tiếng kêu. Sau khi chạy khoảng 60-70 mét, hắn lên được một cây đại thụ có nhiều cành, thấy được hoa hỷ thước tiểu xảo. Triệu Tàng giơ tay ra, nhẹ nhàng vẫy tiểu xảo một cái. Tiểu xảo lập tức bay xuống, đậu trên tay hắn. Tiểu xảo, hổ đầu ong đó chạy đi đâu rồi? Triệu Tàng nhỏ giọng hỏi hoa hỷ thước. Nghe thấy chủ nhân nói chuyện, tiểu xảo lập tức nhảy khỏi tay Triệu Tàng, nhảy nhót chạy về phía một tảng đá không xa. Hắn đi theo tiểu xảo đến gần, quả nhiên, dưới tảng đá có một cửa động nhỏ. Xem ra chính là chỗ này. Triệu Tàng lập tức lấy ra túi lưới mang theo, căng rộng rồi úp lên miệng cửa động. Ngay khi túi lưới úp xuống cửa động, bên trong vang lên tiếng ong ong. Nhanh vậy đã phát hiện ta. Triệu Tàng hơi giật mình trước cảnh giác của hổ đầu ong. Chỉ thấy từ cửa động bay ra ba con hổ đầu ong rất lớn. Xem ra ba con này đang canh cửa tổ ong. Lúc này Triệu Tàng may mắn vận khí, nếu hắn vừa tới sớm hơn đã bị phát hiện chắc chắn sẽ bị đốt. Phải biết hổ đầu ong này ở trong núi được xem như ong giết người, có người bị chích là có thể sốc chết. May là hắn đã úp túi lưới lên cửa động. Tuy nhiên Triệu Tàng vẫn rất cẩn thận, sợ có vài con hổ đầu ong khác lẻn ra từ nơi khác. Hắn lấy củi đốt bên cạnh tổ ong, rồi hái lá xanh ném lên lửa, phủ thêm một ít bùn. Chỉ sau ít phút, lửa gần như tắt hết, thay vào đó là khói đặc bay lên. Triệu Tàng dùng lá cây to quạt khói hướng về cửa động. Tiếng ong kêu và cánh vỗ càng ngày càng lớn. Lúc này, trong túi lưới của Triệu Tàng đã có hơn mấy chục con hổ đầu ong. Để đề phòng, hắn đứng ở bên ngoài, dưới gió và khói. Dù bị sặc phải ho khan, nhưng đây là cách phòng tránh ong bay ra ngoài. Hơn 10 phút trôi qua, gần như không còn hổ đầu ong bay ra nữa. Triệu Tàng nhìn túi lưới đếm đại khái có khoảng 200-300 con. Hắn thận trọng bịt miệng túi lưới lại. Những con ong bên trong vẫn ong ong bay, thỉnh thoảng đâm vào túi với lực không nhỏ. Triệu Tàng không định đào tổ ong ra hết. Dù tổ ong là một loại dược liệu quý, nhưng trong đó có độc tính, nếu vô tình ăn hay tiếp xúc với nọc độc có thể bị ngộ độc. Theo đông y, tổ hổ đầu ong có tác dụng chữa phong thấp, đau nhức đầu gối, thương tích, nhưng cấm kỵ với phụ nữ mang thai và người tỳ vị yếu. Triệu Tiểu Ngũ biết tổ ông vẫn còn có ông sống, nhưng không định dứt hết mà để dành thu hoạch tiếp sau. Khi Triệu Tàn chuẩn bị thu dọn túi lưới rời đi, bất ngờ phát hiện một chiếc lông chim đã đánh dấu trên mặt đất. Hắn nhặt lên, thấy trên lông chim có dính một con hổ đầu ong. Con ong này thoi thóp, hình như bị khói làm ngất. Triệu Tàn không hiểu sao con ong này không bay vào túi lưới. Hắn cũng không truy đuổi mà quan sát con ong. Thấy nó không còn sức phản kháng, hắn duỗi tay nắm cánh ong lấy một chút xem. Đột nhiên, trong đầu hắn vang lên tiếng nhắc của hệ thống. Đinh! Kiểm tra bắt được một con hổ đầu ong, thưởng 10 điểm săn thú giá trị. Hiện có 20 điểm săn thú giá trị. Khế ước hổ đầu ong yêu cầu 5 điểm săn thú giá trị, có đồng ý không? Triệu Tàn giật mình. Côn trùng cũng có thể khế ước sao? Dù nghi hoặc, hắn vẫn nghĩ khế ước yêu cầu điểm săn thú không cao, liền đồng ý. Khế ước. Hệ thống nhanh chóng đáp lại. Chúc mừng, khế ước hổ đầu ong thành công, trở thành thú cưng. Hiện còn 15 điểm săn thú giá trị. Xem trên giao diện, Triệu Tàn thấy. Khế ước thú 1, hoa hỷ thước tiểu xảo. Khế ước thú 2, hổ đầu ong, chưa đặt tên. Nhìn con hổ đầu ong chưa có tên, hắn tùy tiện gọi. Hệ thống, hổ đầu ong đổi tên thành hổ ong đi. Ngay khi hắn nói xong, giao diện thay đổi. Khế ước thú 1, hoa hỷ thước tiểu xảo. Khế ước thú 2, hổ đầu ong, hổ ong. Khế ước xong, Triệu Tàn thả nó vào một đám lá dày, dùng lá bao lại. Trở về, hắn vừa đi vừa ước lượng trọng lượng túi lưới ong. 200-300 con hổ đầu ong này nặng khoảng 7-8 lượng, cũng không ít. Triệu Tàn chưa biết giá ong hiện nay ra sao, định về hỏi người trong thôn nuôi chim giả Hóa Dương về giá cả. Trên đường về, hắn tiện tay bắn 5 con chim ngói. Mang 5 con chim trên tay, Triệu Tàn vui vẻ trở về nhà. Đến gần giữa trưa, hắn về đến nhà thì tứ tỷ Triệu Đào đang nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm. Thấy Triệu Tàn tay cầm chim ngói và túi lưới, Triệu Đào vui mừng. Tiểu Ngũ, ngươi lại đi săn được chim về rồi. Nàng vừa nói vừa định lấy đồ trên tay hắn. Triệu Tàn nói. Đồ này ngươi không lấy được, trong túi toàn là hổ đầu ong, cẩn thận bị đốt đó. Triệu Đào nghe nói có ong trong túi cũng hơi sợ. Dân quê ai chẳng biết hổ đầu ong nguy hiểm thế nào, một vết chích không tốt có thể chết người. Nhưng thấy 5 con chim ngói nặng tay, nàng lại phấn khởi. Ta đi chuẩn bị một chút, lát nữa nấu cơm cho ngươi ăn. Nói xong, tứ tỷ chạy đi mất. Triệu Tàn trở về phòng, quăng túi lưới lên đất, mở lá cây bọc ong ra để xem hổ đầu ong sau khi khế ước thế nào. Mới mở ra, thấy con ong vừa ngất tỉnh lại, ngoan ngoãn nằm trong lá chờ đợi. Triệu Tàn đã có thể cảm nhận liên kết với hổ đầu ong, rồi truyền lệnh trong lòng cho nó làm các động tác. Hắn càng cảm thấy hài lòng. Nhàm chán, Triệu Tàn không hề trêu đùa khế ước hổ ong, hắn bắt đầu xem trong đầu hệ thống giao diện. Triệu Tàn phát hiện trong đầu hệ thống giao diện thượng, bên cạnh hổ đầu ong đồ án đột nhiên xuất hiện một cái tầm nhìn icon để ấn phím. Hắn tò mò bấm thử một chút, đột nhiên giao diện trước mắt biến mất. Trong mắt xuất hiện cảnh tượng, cũng chính là lúc vừa rồi, chính mình nhìn đến đồ vật hoàn toàn khác biệt. Không đúng. Cũng không phải hoàn toàn khác biệt, ít nhất còn có cái này trong phòng. Ai? Ta thấy sao lại thấy chính mình? Triệu Tàn giật mình phát hiện, trong tầm nhìn của hắn có thể nhìn thấy chính mình đứng trong phòng. Kinh hoàng tả hữu nhìn xung quanh. Theo sau hắn nhìn xuống, đột nhiên phát hiện dưới chân mình là lá cây xanh mượt. Này! Đây là thị giác hổ đầu ong. Hắn lúc này mới phản ứng lại, hóa ra tầm nhìn icon là để làm cho chính mình tiến vào thị giác của hổ đầu ong. Khi ta về sau chẳng phải tương đương có một chiếc máy theo dõi vô địch. Triệu Tàn cười trong lòng. Sau đó Triệu Tàn lựa chọn rời khỏi thị giác hổ đầu ong. Vừa mới rời khỏi thị giác, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gọi của tứ tỷ Triệu Đào. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, ngươi ở đâu? Ăn cơm. Ai? Tới. Vừa nghe thấy gọi ăn cơm, Triệu Tàn liền lập tức đáp ứng, rồi một tiếng mở cửa bước ra ngoài. Đi vào trong tiểu viện, bàn ghế đã được tứ tỷ bày biện sẵn. Trên bàn còn đặt 2 món ăn, một đĩa ngất đáp đầu tiểu dưa muối, một đĩa rau dại xào thịt chim ngói. Thịt chim ngói rất xài, tất cả đều là thịt nạc, nên thoạt nhìn, thịt dầu cải thủy cũng không thực đủ. Triệu Tàn tuy ghét, nhưng tứ tỷ Triệu Đào lại rất vui. Nàng Mỹ Tư Tư vừa bày biện chén đũa, vừa tiếp đón cha mẹ trong phòng. Ba mẹ, ra ăn cơm. Nàng hô to, Triệu Đức Trụ cùng Tô Nguyệt Cầm mau chóng ra tới. Tuy nhiên, Tô Nguyệt Cầm ra trước, Triệu Đức Trụ ra sau, hai người không đi cùng nhau. Có vẻ như họ vẫn còn giận dỗi, không ai nói lời với ai. Triệu Tàn cũng không quản chuyện đó, theo hắn thì Triệu Đức Trụ làm phụ thân cũng không xứng. Nhưng hắn vẫn rất đau lòng cho Tô Nguyệt Cầm, nhìn thấy nàng ra tới, vội làm cho nàng ngồi xuống và đưa chén đũa cho nàng. Tô Nguyệt Cầm hiện rất thỏa mãn, nàng thấy được sự biến hóa của con trai mình, cảm giác rất vui mừng. Trên bàn cơm, thức ăn chính là cháo hạt cao lương. Còn lại, so với trước, trong chén của Triệu Đức Trụ và Triệu Tiểu Ngũ có nhiều cơm hơn, còn Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đào thì gần như chỉ là nước cơm. Triệu Tàn thấy cảnh này trong lòng thầm nghĩ. Như thế này không được đâu, mẫu thân và tứ tỷ đều phải xuống đất tránh công điểm, uống nước cơm sao có thể chịu nổi. Hắn quyết định chiều nay sẽ ra ngoài một chuyến, lấy thêm nhiều lộng điểm nhi đồ vật về. Vội vội vàng vàng ăn cơm xong, trừ Triệu Tàn, ba người khác đều xuống đất làm việc. Triệu Tàn về phòng xem xét túi lưới của hổ đầu ong, thấy chúng đều tinh thần tràn đầy, cũng yên tâm đi xuống. Trong nhà lại cướp đoạt một phen, hắn cuối cùng tìm được mấy cái túi lưới nhỏ. Mang theo khế ước hoa hỷ thước tiểu xảo cùng hổ đầu ong, hắn liền ra cửa. Vừa rời thôn, Triệu Tàn liền ra lệnh cho hổ đầu ông đi tìm tổ ông quần. Nhận lệnh, hổ đầu ông lập tức dương cánh bay lên, hướng về chân núi, vào rừng bay đi. Hắn theo sau một lát, cảm thấy mình đi không kịp, vội bảo hổ đầu ông bay chậm lại. Đi đi dừng dừng, không lâu sau phát hiện hổ đầu ông ngừng lại trên thân cây không xa. Triệu Tàn bực bội hỏi, tại sao lại dừng trên thân cây? Ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện, trên thân cây là một tổ ong vò vẽ cực đại. Đường kính gần 30cm. Ta dừa, ông vò vẽ. Tiểu hổ ông, sao ngươi lại thế này? Ta không bảo ngươi tìm tổ ông quần sao? Triệu Tàn có chút bất mãn oán giận nói. Nhưng nhanh chóng phản ứng lại, có thể trí lực hổ đầu ông không cao, phân biệt không được ông vò vẽ và hổ đầu ông khác nhau. Nghĩ đến tổ ông vò vẽ có giá trị dược liệu, Triệu Tàn không oán giận nữa, hắn cân nhắc làm sao thu tổ ông vò vẽ vào túi. Thực ra, cách đối phó ong vò vẽ tốt nhất là dùng hỏa công khói sông. Chỉ là Triệu Tàn không định đem tổ ong vò vẽ này làm cấp lộng lẫy, hắn dự định gỡ tổ ong vò vẽ xuống vì có thể bán như dược liệu. Cuối cùng hắn chọn dùng khói đặc để làm ong vò vẽ huân chạy. Quan sát tổ ong vò vẽ cách mặt đất độ cao. Khoảng hơn 3 mét, chưa tới 4 mét. Triệu Tàn bắt đầu nhặt những cành cây khô từ bốn phía, chỉ lát sau đã có khá nhiều. Hắn chất đống cành cây khô dưới tổ ong vò vẽ. Sau đó chuẩn bị thêm lá cây tươi và bùn đất, chờ lát nữa đắp lên đống lửa. Ở núi nhóm lửa cần rất cẩn thận, sơ suất có thể gây ra cháy rừng, nên Triệu Tàn chuẩn bị rất kỹ. Hắn nhặt được nhiều cành cây khô, trong đó còn có vài cái rễ cây to và thô. Chuẩn bị xong hết, Triệu Tàn bật lửa xài đôi. Lúc đầu ngọn lửa nhỏ, theo thời gian càng đốt nhiều cành cây khô, lửa càng lớn. Rất nhanh, trên cây tổ ong vò vẽ cảm nhận được điều bất thường, ong vò vẽ bắt đầu kinh hoảng bay đi. Có ong vò vẽ phát hiện Triệu Tàn trên mặt đất, định lao xuống tấn công. Nhưng chưa kịp tới gần, sóng nhiệt từ đống lửa đã khiến chúng bị hun chết. Trước sức nóng lớn như vậy, ong vò vẽ quá yếu ớt. Nhiều ong vò vẽ bị sóng nhiệt rơi như mưa. Thấy vậy, Triệu Tàn lại hơi sốt ruột, sợ sóng nhiệt làm tổ ong vò vẽ cháy lửa. Hắn vội lấy bùn đất và lá cây đắp lên đống lửa. Đống lửa bị che lại, có vẻ yên tĩnh hơn, từ đống bùn đất và lá cây toát ra khói đặc. Hắn tưởng đã có cơ hội, nhưng chưa kịp tới gần, ong vò vẽ đã bị khói đặc làm choáng, có vận khí xấu đã rớt xuống dưới. Triệu Tàn cũng rất khẩn trương, bị ong vò vẽ chích một chút rất đau. Nhưng vì muốn kiếm tiền, mạo hiểm vẫn phải mạo. Rất nhanh, trên cây tổ ong vò vẽ chỉ còn lại vài con ong vò vẽ. Triệu Tàn đi vào dưới tán cây, nhanh chóng leo lên cây. May mắn đời trước và đời này hắn đều từng leo trèo nhiều, động tác rất nhanh nhẹn. Ba hạ hai hạ liền leo lên, nhìn tổ ong vò vẽ to như chậu rửa mặt, Triệu Tàn rất hứng khởi. Hắn cẩn thận xem xét tổ ong vò vẽ có còn ong vò vẽ sót lại không, rồi hái tổ xuống. Khi nhảy xuống đất, mới thấy hổ đầu ong luôn che chở bên cạnh. Lúc này, hổ đầu ông cùng hai con ông vò vẽ đánh nhau, một đánh hai mà không thua. Có ông vò vẽ xông tới muốn giáo huấn Triệu Tàng, nhưng bị hổ đầu ông phát hiện, kết quả ông vò vẽ bỏ mạng. Cứ thế, Triệu Tàng trong rừng chân núi vận động cả buổi trưa. Bắt được bốn con hổ đầu ông cùng tám tổ ông vò vẽ khá lớn. Triệu Tàng thấy bốn con hổ đầu ông này đều nhiều hơn so với lần trước. Hiện tại hổ đầu ông khoảng gần 3.000 con. Trong đó có một tổ sào huyệt siêu đại, trong tổ ông này Triệu Tàng bắt được hơn 1.500 con hổ đầu ông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.